Long Phù, chương 109, 109, Thái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 108, Thái Sư, Cổ Trần Sa cũng muốn gặp truyền thuyết Thái Sư Văn Hồng. Hắn còn mơ hồ biết rõ rất nhiều tin tức, biết rõ vị này Thái Sư năm đó cùng mẫu thân quan hệ không giống bình thường. Đã đối phương muốn thấy mình, trốn là căn bản không tránh thoát. Không bằng thoải mái tiến về. Cũng tốt tìm tòi năm đó chân tướng. Trở lại trong phòng ngủ Thu Huyền Vũ chứng. Đồng thời giao đại thuộc hạ một sự tình. Lúc này mới đi theo Trần Linh Vận khởi hành tiến về man hoang chi ở chỗ sâu trong. Hắn cũng không có thúc giục Đại Long Khải. Cũng cưỡi cái kia đại bằng điều phi hành. Không cần lãng phí linh tinh. Vốn theo ảnh tế tự trong tay đã lấy được 15 miếng tinh. Những ngày này tiêu hao đến lợi hại, cũng chỉ còn lại có 10 miếng. Tuy nhiên hắn có thiên long tụ linh kỳ, có thể tụ tập linh dịch. Bất quá linh dịch lại không linh tinh dùng tốt. Cao cao trên trời, mây trắng tầm đó ghé qua. Cái kia kim sĩ đại bằng điểu chờ đi hai người cũng một chút không uổng phí lực. Triển khai hai cánh hơi chút vỗ khí lưu cút ngay lăn bay lên. Sau đó trên không trung lướt đi. Thể hiện ra cao minh bay lượn kỹ xảo. Cái này điều đã thành yêu. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát. Phát hiện này điều rõ ràng đã ở phun ra nuốt vào đại lượng linh khí trong người tuần hoàn. Đã là đạo cảnh. Hơn nữa lông vũ cứng rắn như sắt. Sờ lên như chân kim tạo thành. Rõ ràng còn không phải đạo cảnh một biến. Mà là ba biến mình đồng ra sắt. Này điều thần lực kinh người. Dù là không có trải qua tu hành cũng có thể bắt lấy châu ngựa đến giữa không trung. Trải qua cao nhân bồi dưỡng càng là thần tuấn. Xa so cùng cảnh giới người muốn cường. Tính ra dưới, Cổ Trần Sa cảm giác mình lực lượng đều không bằng cái này kim sĩ đại bằng điểu. Đương nhiên đây là bình thường. Đối phương là hồng hoang dị chủng yêu. Ngươi rõ ràng một chút cũng không sợ. Ta hiện tại có thể tùy thời đem ngươi ném xuống. Trần Linh Vận ngữ khí rất có uy hiếp. Như vậy cao, cho dù là đạo cảnh bốn biến cũng muốn sinh sinh ngã chết. Cái này kim sĩ đại bằng điểu trên lưng cực kỳ rộng thùng thình. Như giường tựa như, bất quá phi hành gió lớn gào thét. Nếu không có điểm bổn sự chỉ sợ cũng ngồi không yên. Cũng may Cổ Trần Sa bản thân tu vi thâm hậu. Dùng chiêu thiên cân trụy công phu một mực dính chặt, lại sẽ không bị tức lưu chỗ ảnh hưởng. Không thể không nói, ngồi ở đại bằng điểu trên lưng nhìn như tiêu sái. Kỳ thật tại chịu tội, không trung khí lưu rét lạnh, thiên phong càng là cực lớn. Trong miệng mũi toàn bộ đều là phong, trên tóc kết liễu tầng băng. Nếu như là võ đạo tông sư chỉ sợ đều chịu không nổi. Cũng bị đông cứng. Sau đó bị gió thổi xuống dưới. Hắn cũng không trả lời Trần Linh Vận. Chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích. Đại Long Khải ngay lập tức khuếch tán bao trùm toàn thân. Hắn lúc này mới thoải mái chưa thiệt nhiều. Trong nội tâm cảm thán. Tuy nhiên ta tu thành đạo cảnh. Nhưng vẫn là huyết nhục chi thân thể. Hôm nay bên trên cương phong khí lưu thật sự là lợi hại. Ngươi cái này áo giáp biến hóa kỳ diệu. Là cái bảo bối, Trần Linh Vận cũng có chút ít hâm mộ. Chẳng qua nếu như muốn bay đi sợ rằng cũng phải tiêu hao lớn lượng linh khí. Không tệ, Cổ Trần Sa toàn thân ôn hòa. Hơi chút thúc giục khí huyết cùng Đại Long Khải lẫn nhau hô ứng. Lập tức đại lực theo tứ chi dâng lên đến. Cái kia bay lượn kim sĩ đại bằng điểu đều quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn hiện tại mỗi ngày đều dùng máu tươi tế luyện áo giáp. Dù chưa triệt để biến hóa vi vương Long Khải. Lại càng ngày càng thần diệu. Thúc giục như cánh tay. Binh khí áo giáp chính là chiến tranh chi thiết yếu. Ta không dám ở phía trên này qua loa. Cái này cũng hẳn là thiên phù đế ban thưởng ngươi. Trần Linh Vận móc ra viên thuốc nhét vào kim sĩ đại bằng điểu trong miệng. Nàng tay áo bồng bềnh lại hiện ra cao thâm tu vi. Ngươi đã bị những ơn huệ nhỏ này chỗ thu mua. Cái này áo giáp là tự chính mình tu luyện. Cổ Trần Sa nói, gì nhỏ, ngươi khẳng định biết được năm đó sự tình. Lại vì cái gì không nói cho ta nghe? Không nên gặp Thái Sư đâu. Có một số việc ta nói không rõ ràng. Hơn nữa Thái Sư muốn gặp ngươi cũng còn có đại sự. Trần Linh vận ngữ khí nhu hòa chút ít. Nhưng sau đó nhớ tới Cổ Trần Sa trộm lấy nàng Vô Tín đoạt tâm phù sự tình. Lập tức lại cười lạnh. Không thể tưởng được thủ đoạn của ngươi lại cao như thế. Cổ Đạp Tiên Nhi Tử không có một cái là hạng người bình thường. Bất quá ngươi cũng có tính sai chỗ. Cái kia man tộc thần sứ chỉ cần tấn thăng đến đạo cảnh tám biến tựu sẽ tự nhiên thúc dục tam muội chân hỏa thúc dục trong cơ thể khí huyết đem phù. Văn luyện hóa, triệt để khôi phục bản tính. Đến lúc đó tại ngươi trong phủ đệ đại khai sát giới. Ngươi liền làm lỗ vốn mua bán. Không bằng ngươi đem người này giao cho ta. Ta mang về giao cho Thái Sư. Tựu thúc dục vô thượng huyền công. Triệt để khiến cho cái này man tộc thần sứ hàng phục. Như thế nào, gì nhỏ có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ ta tựu không thể tưởng được. Cổ Trần Sa đã tính trước. Lại tựu cho Trần Linh vận thần bí khó lường cảm giác. Tu vi của ta thấp. Lại nhiều lần làm ra đại sự. Chẳng lẽ gì nhỏ thực đã cho ta sau lưng không có người. Sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Trần Linh vận bán tín bán nghi. Khẳng định không phải Thiên Phù Đế. Hắn sẽ không làm loại này nhàm chán sự tình. Ta tựu không nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Đến lúc đó tựu tự nhiên biết rõ. Cổ Trần Sa cố bố nghi trận. Kim Sĩ Đại Bằng Điều trọn vẹn đã bay 2-3 ngày. Không biết xâm nhập man hoang địa phương nào. Đột nhiên tầm đó trước mắt xuất hiện mảng lớn hồ nước. Vô số hòn đảo làm đẹp tại giữa hồ. Chi chít như sao trên trời. Như bầu trời tinh thần. Đây là lợi hại trận pháp. Trong hồ bố trí hòn đảo. Không bàn mà hợp ý nhau bầu trời tinh thần. Thủ bút rất lớn. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát. Cái kia đại bằng điểu lại cấp tốc hạ thấp, hướng phía trong hồ một hòn đảo đáp xuống dưới. Trung ương hòn đảo phi thường to lớn, có phương viên trăm dặm, tu kiến rất nhiều cung điện phòng ốc, còn gieo trồng có cây ăn quả, khai khẩn đồng ruộng, tựa như thế ngoại đào nguyên. Kim Sĩ đại bằng điểu rơi vào trước cung điện một cái trên đài cao. Cổ Trần Sa biết rõ đã đến chỗ mục đích. Theo đại bằng điểu trên lưng nhảy xuống, đã nhìn thấy cái nho trang phục đích nam tử tại nhìn lên bầu trời. Ban ngày tầm đó, bầu trời rõ ràng có tinh thần lập lòe. Nam tử này hết sức trẻ tuổi, xem ra chỉ có 20 năm đến. Mặt anh tuấn mà cương nghị, chỉ cần nhìn lên một cái đã biết trên đời không người có thể dung chuyển hắn tâm thần. Cũng không có hắn làm không được sự tình. Đến rồi. Nam tử xoay người lại. Không hổ là Cổ Đạp Tiên cùng Linh Tinh Nhi Tử. Ngươi thực sự chớ khẩn trương. Ta chính là muốn gặp ngươi mà thôi. Ta sẽ không tổn thương Linh Tinh Nhi Tử. Bái kiến văn tiền bối. Cổ Trần Sa chắp tay. Trên người Đại Long Khải cấp tốc lùi bước. Hóa thành đai lưng quấn quanh lấy. Cái này nam tử trẻ tuổi tựu là Thái Sư Văn Hồng. Hiển hách uy danh. Uy chấn yêu ma tiên ba đảo, từng dùng sức một mình chống đỡ đi lên hiến quốc Giang Sơn. Nếu như không phải Cổ Đạp Tiên ngang trời xuất thế, thống nhất thiên hạ trăm quốc tựu chỉ sợ là hiến triều. Văn Hồng thản nhiên nhìn cái này áo giáp liếc, cũng không để trong lòng. Cổ Đạp Tiên nhi tử lại không có mấy người nhân vật lợi hại. Cái gì cổ pháp xa, cổ hằng xa, cũng đều tư chất bình thường. Nếu không là hằng gia cùng pháp gia nội tình phong phú, đã sớm mẫn nhưng tại mọi người. Ngược lại là cổ hoa xa kẻ này thâm trầm, có chút thủ đoạn, còn có trong triều chính là cái kia Phương Lâm nhưng lại cái nhân vật lợi hại. Cổ Trần Sa âm thầm kinh hãi. Hắn xem xét cái này Thái Sư Văn Hồng tựu là xem thiên hạ anh hùng vi không có gì tuyệt thế cự phách. Có thể được hắn đánh giá thâm trầm. Có chút thủ đoạn còn có nhân vật lợi hại tuyệt không phải bình thường. Không biết người này đối với ta đánh giá như thế nào. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, về phần ngươi, cũng có chút ít đồ chơi nhỏ. Văn Hồng tiếp được lên đường, lại còn chưa ra hồn, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Gặp được cao thủ chân chính, bất luận cái gì tích xúc đều chỗ vô dụng. Đa tạ thái sư chỉ điểm, nhưng ta cũng hết cách rồi. Khổ tâm kinh doanh, có thể đi đến tình cảnh như thế này đã rất không dễ dàng. Cổ Trần Sa nội tình quá yếu, một đường đi đến bây giờ, tự nhận là tự tính toán từ đầu lại đến, cũng chưa chắc làm được rất tốt. Năm đó Cổ Đạp Tiên là ngươi cái này niên kỳ, đã ngang trời xuất thế, trở thành tiên đạo trẻ tuổi người nổi bật. Hắn nội tình so ngươi còn muốn mỏng hơn nhiều lắm. Văn Hồng lần nữa nhìn Cổ Trần Sa vài lần. Đương nhiên, người này là từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua quái thai. Thượng cổ thánh nhân cũng khó có thể bằng được. Thái sư, mẫu thân của ta năm đó đến tột cùng như thế nào? Có thể không kỹ càng nói cho ta biết. Cổ Trần Sa quan tâm nhất chính là cái này. Bằng không hắn cũng sẽ không tại Kim Sĩ Đại Bằng Điều trên người thổi 2-3 ngày gió lạnh. Mạo hiểm cực lớn nguy hiểm chạy đến cái này man hoang ở chỗ sâu trong đến. Linh tinh năm đó cùng ta cùng một chỗ tiến về vạn tinh huyền môn học nghệ. Tất cả mọi người là huyền môn chính đạo. Kết bạn thiên địa huyền môn Cổ Đạp Tiên. Cùng một chỗ trảm yêu trừ ma. Cùng một chỗ mạo hiểm. Khi đó chúng ta không có gì giấu nhau. Là thập phần phải tốt bằng hữu. Hắn là cái đa sầu đa cảm người. Chúng ta kết bạn Hồng Trần Du thời điểm. Hắn trông thấy dân gian thê ly tử tán. Cửa nát nhà tan. Lão không chỗ nào dưỡng. Oan tình khó tiết đều khổ sở được rơi lệ. Mà trông thấy đoàn viên mỹ mãn cũng sẽ cao hứng được rơi lệ. Thậm chí trông thấy mẫu lộc bị lang chỗ ăn. Nài con gào khóc đòi ăn tình hình cũng thập phần khổ sở. Khi đó ta cùng linh tinh thường xuyên cười hắn. Nói hắn như vậy yếu ớt còn tu cái gì tiên. Chúng ta người tu đạo chú ý phiêu miểu xuất trần. Trần thế hết thảy vui mừng yêu hận đều là thoảng qua như mây khói. Ảo ảnh trong mơ, tụ tán ly hợp cũng là hoa trong gương. Trăng trong nước, nào có như hắn như vậy. Văn Hồng ngữ khí chậm chạp, lâm vào trong hồi ức. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cường đại như vậy. Tu vi nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ không có bất kỳ bình cảnh. Bất luận cái gì công pháp vừa học liền biết. Khi đó hiến triều cường đại. Vĩnh viễn hướng nhỏ yếu. Cổ Đạp Tiên cũng không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Thẳng càng về sau một sự kiện. Chuyện gì? Cổ Trần Sa lại không nghĩ tới Thiên Phù Đại Đế rõ ràng còn như vậy đa sầu đa cảm. Bất quá theo hắn thi hành biện pháp chính trị sách lược mà nói. Hoàn toàn chính xác tâm hệ thiên hạ thương sinh. Cũng không cho là mình cao cao tại thượng. Tự xem chúng sinh vì con sâu cái kiến. Đó là man tộc xâm lấn. Văn Hồng nói tiếp, Hiến Châu cùng man tộc giáp giới. Mỗi lần man tộc xâm lấn đối với tại chúng ta đều là một hồi tai nạn. Cổ Trần Sa nhớ tới man tộc tàn nhẫn. Mặc kệ nam nữ lão ấu toàn bộ giết chết hiến tế. Nếu như hiện tại không có cự thạch trường thành. Còn không biết như thế nào ngăn cản. Trăm ngàn gần hết năm quan bạch cốt lũy lũy. Đều là oan hồn. Nhưng hắn cũng không có chen vào nói. Mà là lẳng lặng nghe tiếp. Nhưng chúng ta hiến triều cũng có cự linh thần tại tối tăm bên trong bảo hộ. Chỉ là man tộc tà thần cùng yêu ma quá nhiều. Cự linh thần cũng chèo chống được mệt mỏi. Văn Hồng nhìn lên bầu trời. Tựa hồ muốn tìm kiếm cự linh thần thần quốc ở nơi nào. Nhưng là lần kia man tộc cũng không có tiến công. Mà là hướng chúng ta đưa ra điều kiện. Để cho chúng ta mỗi 3 năm tống xuất một vị công chúa gả cho man hoàng hòa thân. Mặt khác còn muốn đồng nam đồng nữ tất cả 3.000 của hồi môn. Đây tuyệt đối không thể đáp ứng. Cổ Trần Sa hai mắt sát cơ thật sâu. Không thể không đáp ứng. Bởi vì đây là thần dụ. Là cự linh thần cùng man tộc rất nhiều tà thần cùng yêu ma đàm tốt. Nếu như đã đáp ứng điều kiện này. Man tộc chẳng những sẽ không tiến công chúng ta, còn có thể xuất binh bang giúp bọn ta hiến triều đánh quốc gia khác. Văn Hồng nói, lúc ấy trăm quốc đặt song song, riêng phần mình chinh chiến. Nếu có Man tộc trợ giúp, cái kia tống xuất một vị công chúa cùng đồng nam đồng nữ 3000 cũng không coi vào đâu. Hơn nữa tại hiến triều bên trong, dù là hoàng đế cũng không dám cãi lời cự linh thần thần dụ. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.